Vạn đạo Long Hoàng, chương 1316, Vương Thắng Thiên tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam Minh, Hoàng giả bất quá 5-6 cái, đều có sắp xếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất Minh Hoàng mạnh nhất, đệ nhị Minh Hoàng kém hơn, đệ tam Minh Hoàng, ở Nam Minh Hoàng giả, bài danh thứ 3, thực lực cường đại, đệ tam Minh Hoàng xuất thủ, Vương gia gia chủ cuồng hỉ, âm thầm may mắn, hắn coi là, hắn được cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam Minh Hoàng, người này là đế nhất bệ hạ muốn cầm xuống người. Nhanh xuất thủ, chém giết người này, bệ hạ chắc chắn trùng điệp có thưởng. Vương gia gia chủ kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi còn trẻ, thì có bậc này chiến lực, xưa nay hiếm thấy, đáng tiếc, không hiểu được điệu thấp, thế mà chạy đến nơi đây. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hắc hắc, đệ tam Minh Hoàng cười hắc hắc. Thanh âm khô quắt khó nghe, giống như là một bộ xương khô một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn, âm khí âm u, hất lên rộng thùng thình hắc bào. Đem toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Thoạt nhìn như là một mảnh vải đen phiêu đãng ở không trung. U Minh lĩnh vực, hóa thành ta U Minh chi khí a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam Minh Hoàng giữ tợn cười một tiếng. Một vòng hắc sắc lĩnh vực lan tràn ra, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Lĩnh vực bao phủ tốc độ là cực nhanh, vừa mới xuất hiện, liền bao phủ chu vi trăm dặm cự ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng thuận bị bao phủ đi vào, tức khắc cảm giác vô số hắc ảnh hướng về Lục Minh tấn công mà đến, vô tận U Minh chi khí hướng về Lục Minh ra rẻ chui vào, muốn đem Lục Minh ăn mòn, hóa thành U Minh chi khí. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đệ tam Minh Hoàng trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh chiến đao. Một đao hướng về Lục Minh chém tới. Ở chính hắn lĩnh vực, đệ tam Minh Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn. Đao mới vừa chạm ra, lập tức là đến Lục Minh trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Nguyên Thuật, Lục Minh trong lòng khẽ động. Thi triển Phong Nguyên Thuật. Thân thể không gió mà bay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tránh ra đệ tam Minh Hoàng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, đấm ra một quyền, đường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền kình đánh vào chiến đao khía cạnh, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Đệ tam Minh Hoàng thân thể run lên, không khỏi lui lại hai bước, mà Lục Minh cũng ầm ầm hướng về sau lui mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh như vậy lực lượng, đệ tam Minh Hoàng trong lòng kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Minh chi thể. Đệ tam Minh Hoàng thân thể khẽ động, toàn bộ thân thể thế mà sụp đổ, hóa thành một đoàn U Minh chi khí, phối hợp hắn U Minh lĩnh vực, bao phủ thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi trăm dặm, bị U Minh lĩnh vực phạm vi bao phủ, tất cả đều là U Minh chi khí. Linh thể, chính là từ huyết mạch cô đọng mà đến. Có huyết mạch một chút đặc tính, khác biệt linh thể, kỳ huyền diệu, hắn công hiệu, cũng là không giống. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút linh thể, khuynh hướng công kích. Có chút linh thể, khuynh hướng phòng ngự. Có chút linh thể, khuynh hướng tốc độ. Như đệ tam minh hoàng linh thể. Có thể hóa thành u minh chi khí. Triển khai công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, hiu. Lục Minh bị bao phủ ở trong u minh chi khí. Bốn phía vang lên trận trận tiếng xé gió. Vô số đạo đao quang hướng về Lục Minh chém tới. Đều không biết từ phương hướng nào chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa nguyên thuật, lôi nguyên thuật, Lục Minh trong lòng khẽ động. Hỗn độn ý cảnh chuyển hóa làm hỏa chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh. Lục Minh tay phải, xuất hiện một thanh từ hỏa diễm ngưng tụ trường thương. Tay trái, xuất hiện một thanh từ lôi đình ngưng tụ mà ra trường mâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, hỏa diễm trường thương, lấy hoành tảo thiên quân tư thế. Hướng về bốn phía quét ngang ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm, lôi đình, lúc đầu đều là u minh chi khí khắc tinh. Huống chi, đây là lấy hỏa nguyên thuật cùng lôi nguyên thuật ngưng tụ mà ra hỏa diễm cùng lôi đình. Đem hai loại ý cảnh uy lực phát huy đến cực hạn. Uy lực càng thêm kinh người. Hỏa diễm trường thương quét ngang, u minh chi khí bạo tạc, những cái kia hướng về Lục Minh chém tới đao mang, cũng từng cái sụp đổ, ngay cả u minh lĩnh vực, đều kịch liệt chấn động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay ở nơi đó, Lục Minh ánh mắt, nhìn chằm chằm phía trước, tay trái lôi đình trường mâu. Bắn nhanh ra như điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, chỗ đó truyền ra một tiếng hét thảm. Sau đó liền nhìn thấy đệ tam minh hoàng thân ảnh xuất hiện. Hướng về sau lùi gấp. Bả vai hắn xuất hiện một cái trước sau sáng sủa lỗ thủng. Còn có từng tia thiểm điện đang lấp lóe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao sẽ? Vương gia gia chủ, Khương gia chủ đám người. Gắt gao trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam minh hoàng bị thương. Một tôn hoàng giả bị thương. Bị Lục Minh kích thương. Cái này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thậm chí ngay cả hoàng giả đều có thể đả thương. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình nhoáng một cái, cực tốc tới gần đệ tam minh hoàng, đấm ra một quyền này, địa nguyên thuật, hỏa nguyên thuật. Lôi nguyên thuật ba loại ý cảnh võ kỹ. Dung hợp thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam minh hoàng lĩnh vực. Kịch liệt chấn động. Chỉ giữ vững được một cái hô hấp. Liền nổ tung đến. Ba loại ý cảnh võ kỹ đáng sợ lực lượng. Đánh vào đệ tam minh hoàng trên người. Đệ tam minh hoàng kêu thảm một tiếng. Thân thể xa xa bay ra ngoài. Nửa bên thân thể nổ tung miệng, khí tức uể oải, trốn, trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia chủ trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn. Lục Minh quá yêu nghiệt, lúc này mới bao nhiêu, chiến lực lại mạnh khó có thể tưởng tượng, liền đệ tam minh hoàng đều không phải đối thủ, giao thủ mấy chiêu. Đã bị đánh gần chết. Hắn không trốn. Sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Thắng Thiên. Ta nói. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lục Minh lạnh lùng thanh âm vang lên. Phong nguyên thuật vận chuyển. Mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp vương gia gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, tha mạng a, tử vong giáng lâm. Vương gia gia chủ hỏng mất. Đau khổ cầu khẩn. Cái gì chí tôn, cái gì mặt mũi, hắn đều từ bỏ. Cùng tính mệnh so ra, những cái này cái rắm đều không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nhìn xem vương gia gia chủ. Ánh mắt bên trong, không có một chút thương hại. Từng có lúc, vương gia gia chủ ở trong mắt Lục Minh. Đó là chí cao vô thượng tồn tại. Là cao cao tại thượng chí tôn. Một ngón tay, đều có thể đánh giết người khác vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vật đổi sao rời. Hiện tại, vương gia gia chủ ở trước mặt hắn. Cái gì đều không phải. Có thể bị hắn tùy tiện chém giết. Thế sự biến ảo khó lường. Ai có thể đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở trưởng thành. Ở nhanh chóng trưởng thành. Trong bất chi bất giác, Lục Minh cũng đã trở thành thần hoang đại lục đỉnh phong nhân vật. Những cái kia đã từng cần hắn ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại, đều muốn ngưỡng mộ hắn. Lên đường đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạm mạc thanh âm, từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Bàn tay như đao, một chưởng bổ tới. Không, ta chết. Người cũng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia gia chủ gầm thét, biết rõ hẳn phải chết. Trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn, trên người khí tức bắt đầu cuồng bạo. Hắn đây là muốn tự bạo. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, một mặt chấn ngục bia hư ảnh lóe lên, chấn áp ở vương gia gia chủ trên người. Vương gia gia chủ liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị chấn chia năm xẻ bảy, vẫn lạc ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trước mặt Lục Minh, hắn liền tự bảo đều làm không được, đến lượt các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt, nhìn về phía Khương gia gia chủ. Loạn gia gia chủ, lúc trước, Cửu Long thành một trận chiến. Lục đại cổ thế gia gia chủ, đều đối Lục Minh xuất thủ qua. Trong đó, Khương gia gia chủ, Loạn gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ một dạng. Khắp nơi muốn đưa Lục Minh vào chỗ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thù này, Lục Minh một mực ghi vào trong lòng. Hôm nay, cùng nhau giết, trốn, trốn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương gia gia chủ cùng Loạn gia gia chủ, liều mạng hướng không trung phóng đi. Bởi vì nơi nào có hoàng giả. Nhưng Lục Minh tốc độ nhanh bực nào. Bước chân bước ra, liền xuất hiện ở phía sau bọn họ. Vận chuyển chấn ngục thiên công. Liên tục bổ ra hai trường. Hai đại gia chủ, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam minh hoàng, chém giết hai đại gia chủ sau. Lục Minh để mắt tới đệ tam minh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.